Đạo giải thoát là nằm trong cuộc sống. Có cuộc sống đau khổ mới có đạo Phật. Nếu ngoài cuộc sống ra là không có đạo, không có niết bàn, thì cuộc sống này chính là địa ngục, cũng chính là cõi trời, mà cũng chính là cõi Phật. Khác nhau ở cái nhận thức thôi, tức là ở cái tâm thôi. Mà chúng ta là có thân, hoàn cảnh và tâm. Thân thì quý vị ở đây thấy rồi. Rồi cái hoàn cảnh, tức là cái thời buổi mà chúng ta đang sống, cha mẹ, xã hội và cái thế giới. Còn cái tâm, cái nhận thức là cái hiểu biết. Thì cái đó là cái quan trọng nhất. Mà ở đây tôi thường lặp lại, mà tôi thấy quý vị không nắm được, tôi cũng khổ sở vì vấn đề đó. Quý vị nắm cái tâm rồi, quý vị có thể giải quyết tất cả mọi vấn đề khó khăn trong cuộc sống này. Còn cái thân và hoàn cảnh là nó phụ thôi. Thành ra chúng ta có ba cái nghiệp: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Cái nghiệp của xác thân, cái nghiệp của cái miệng và cái nghiệp của cái ý. Thì cái ý là cái quan trọng nhất. Chúng ta còn kêu là cái linh hồn. Nhưng mà cái ý nó có những cái vọng, là cảm giác, là nhận biết mà chưa phân biệt. Tư tưởng là cái nhận biết mà có phân biệt. Ý chí là cái nhận biết có phân biệt mà có tính toán, lựa chọn, quyết định để hành động, tạo nghiệp. Và cuối cùng là những cái kinh nghiệm, kiến thức, ký ức, kỷ niệm, tội, phước đã làm trong cuộc sống. Thành ra có bốn cái tâm đó, mà đều là vọng tâm. Vừa là vọng tâm, tức là đưa chúng ta vào con đường lẫn quẩn. Mà 62 tôn giáo bạn đã đạt tới bốn cái tâm đó, mà không đi tới cái tâm giải thoát. Mà tâm giải thoát ở đâu? Cái đó là cái khó khăn. Thì Đức Phật sau 49 ngày thì Ngài thấy cái tâm giải thoát ở ngay, nghĩa là cái chân tâm ở ngay trong vọng tâm. Thì tất cả những cái pháp môn, những cái tu tập, những cái từ từ lai rai, bổn sư và tất cả điều kiện đều phải dứt bỏ hết. Những cái trò chơi, những cái pháp môn, những cái tôn giáo từ xưa giờ đều sai lầm hết, đều không đưa tới giải thoát. Chỉ là nhận thấy rõ ràng như vậy, thì Ngài thấy cái này chúng sanh không làm được. Thì chúng ta thấy chúng ta bây giờ cũng vậy đó. Chúng ta cuộc sống chúng ta có rất nhiều vấn đề, chúng ta hưởng thụ rất nhiều, rồi chúng ta đạt rất nhiều vấn đề, rồi chúng ta bắt đầu cải sửa vấn đề. Đó là một cái đau đớn nhất của từ xưa và đến nay, và chắc mãi mãi về sau. Mãi mãi về sau thì chúng ta thấy thế giới qua mấy kỳ rồi. Năm 2000 tận thế, rồi không có, rồi năm 12, 21 tháng 12 tận thế, rồi cũng không có. Nhưng mà không có thiệt hay không thì chúng ta thấy là vấn đề đó là không thể nói là không có, mà cũng không thể nói là có. Thành ra cái đó thật sự đa số rất là sợ. Nhưng mà đối với chúng ta thấy rằng nếu mà tận thế hay là tận diệt thì trước sau mình cũng chết. Nếu thế giới này không tận thế mình khỏi chết sao? Thành ra mình phải tìm hiểu. Nhưng mà chết là cái gì? Chết là hết hay là chết mà vẫn còn? Mà cái gì còn? Thành ra chúng ta thấy rất là khó. Chẳng hạn bây giờ thế giới đang ở trên cái núi lửa, không biết chừng nào nó nổ. Thành ra cứ hồi hộp hoài, ba hồi dày, ba hồi khác tận thế. Một Phật tử không ngờ những cái mà khổ sở cuộc đời này là chính do mỗi người của chúng ta, do mỗi người của chúng ta tạo ra. Rồi chúng ta sợ mới chạy lên, chạy xuống, chạy qua, chạy lại lăng xăng để tìm con đường thoát khổ. Thành ra thế giới tất cả các nước mới họp lại kêu là Liên Hiệp Quốc, để tìm một biện pháp, một giải pháp hòa bình cho thế giới. Thì có một vị thiền sư nói rằng nếu mà Liên Hiệp Quốc tìm hòa bình thế giới là vô tình đặt cái nền tảng cho chiến tranh, vô tình làm chiến tranh nhiều hơn nữa. Thì câu nói đó mình thấy khó hiểu. Nhưng mà nếu qua đạo Phật chúng ta thấy dễ hiểu thôi. Chính chúng ta cũng vậy, chúng ta sống là chúng ta đặt vấn đề, rồi chúng ta tìm cách giải quyết vấn đề. Mà giải quyết vấn đề thì sanh ra vô số vấn đề nữa. Mà vấn đề là gì? Vấn đề là đau khổ. Vấn đề là đau khổ. Mà đau khổ thì tìm cách giải quyết nó là thăng qua cái đau khổ cao hơn, nhẹ hơn. Thì đó cũng là đau khổ. Nếu nó là xiềng cây, xiềng xét thì thăng qua thành cái xiềng chì, rồi xiềng đồng, rồi xiềng bạc, rồi tới xiềng vàng. Cứ thăng mãi thì vẫn nằm trong chuỗi xiềng. Đó là một cái vô lý nhất của tư tưởng, của cuộc sống từ xưa tới bây giờ. Chỉ khi tới Thái tử Siddhartha mới giải quyết được thôi. Mà giải quyết bằng cách nào? Thì chúng ta thấy giải quyết bằng cách không giải quyết gì hết. Đó là một cái khó khăn nhất và cái nhức nhối nhất cho chúng ta. Phật giáo tầm ruộng, nói tùm lum. Nhưng mà nếu chúng ta chịu ngồi thiền đi sâu, chúng ta sẽ thấy rõ nó. Thành ra hôm nay là tôi tính nói với Phật tử, tôi đề nghị đi ngồi thiền đó. Cái đó vấn đề Phật tử học rất nhiều rồi. Đây có nhiều người trả bài mà không tiêu, nói tùm lum hết mà không nắm được cái gốc. Trả bài cũng trả vậy mà không nắm cái gốc. Bị học quá nhiều mà không tiêu hóa. Không tiêu hóa là do đâu? Do thiếu thiền định. Mà thiền định thì thời buổi này, nói tới thiền định thì trời ơi, có ai có thì giờ mà ngồi đâu. Ít nhất là cũng 2 tiếng mà hồi trở lên. Mà phải liên tục mỗi ngày, 1 lần, 2 lần, 3 lần, không cũng nhất 1 lần. Thành ra thời xưa Đức Phật mới yêu cầu là Phật tử muốn giải thoát, muốn đắc quả La Hán thì phải xuất gia. Thì phải xuất gia. Mà bây giờ làm sao xuất gia? Mà bây giờ mấy cái chùa chiền tịnh xá rất nhiều, nhưng mà có phải là xuất gia không? Không. Còn hơn đời nữa. Thì tôi nói là tôi hơi sợ, nhưng mà sự thật nó là như vậy. Xuất gia thì phải không tiền, không bạc, không chùa, không chiền, đơn giản, sống cuộc sống thật là đơn giản. Chỉ vậy, đặng để thì giờ mà tu tập. Đằng này chùa to, cột lớn, rồi tiền bạc nhóc hết, rồi sơn phết sửa soạn mấy chục tầng lầu. Ông Phật Di Đà, Phật Thích Ca, Phật Quan Âm, gì ông nói bự đồ sổ, có tỷ tỷ không. Mà trong lúc đó người Phật tử, người dân nghèo chết luôn. Đầu tắt mặt tối, đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới có mạng. Thì chúng ta thấy là đi ngược. Thời Phật Thích Ca còn tại thấy có thờ cái gì đâu. Thờ cái gì đâu. Thì vô là lại Phật thôi, mà lại Phật là lại Pháp. Phải nghe Pháp, phải hiểu Pháp. Thành ra đây Phật tử đến thăm tôi là tôi không có cho thăm, mà đến thăm đó là một là phải trả bài, phải trả Pháp. Còn cái thứ hai là cầu đạo thôi. Tôi mới đưa quý vị là 8 giới là nó rảnh rang một chút. Tôi thấy không có người nào rảnh hết. Bữa nay vô đây ngồi vậy chứ cái tâm đâu có ở đây. Rồi con cháu ở nhà nó đủ thứ hết. Mong cho mau mau sư nói cho lẹ nè con về nhà. Thì quý vị thấy vậy coi làm sao có thì giờ. Đây là chỉ mới là cái bánh vẽ. Trâu nó ăn cỏ thì ăn rôm thôi. Nhưng mà ăn rôm thì vô trong mình thì cũng còn là rôm chứ đâu có tiêu hóa được, đâu có thành xương thịt máu của nó được. Cái ăn thì nó dễ mà cái tiêu hóa là một vấn đề khó khăn. Ăn thì chừng nửa tiếng, tiếng là trâu bò nó ăn xong rồi. Nhưng mà nghiền ngẫm cho tiêu hóa còn 7-8 tiếng. Cái nghiền cho nó lâu, có gì quý vị ăn mà lộp xộp đó rồi không tiêu rồi bệnh. Ăn muốn tiêu là phải nhai cho kỹ cho lâu. Rồi về nghiền ngẫm mà nó mới thành máu thịt xương của mình. Do cái đó mà tôi thấy Tết chắc quý vị rảnh nhiều. Thật ra tôi muốn đề nghị là mùng 4 Tết nếu có rảnh thì chúng ta ra biển Ba Động để ngồi thiền. Tôi thấy chỗ đó lý tưởng, tôi đi mấy lần rồi. Tức là cách đây cũng là 40-50 cây số, đi 1 tiếng rưỡi á, đi xe hơi á. Thì ai có rảnh đi không rảnh thôi. Tôi thì tôi đi rồi đó, thì 4 giờ sáng chúng ta đi, tới 5 rưỡi, 1 tiếng rưỡi đó, 5 rưỡi rồi chúng ta ngồi coi mặt trời lên, 6 giờ, 6 giờ 15 mặt trời mọc, Mộc thật là đẹp, cực biển đó. Thì chúng ta thấy cái tâm chúng ta dầu bận rộn cái gì mà ra với cái bờ biển mênh mông, chúng ta như một hột cát ở trong bãi sa mạc, thì cái tâm nó bắt đầu nó cởi mở. Chúng ta còn phải nhờ hoàn cảnh mà, chúng ta phàm phu. Nếu chúng ta sống gần mực thì đen, gần cờ bạc là chúng ta nhiễm, gần rượu thì chúng ta sai ngay. Mà nếu gần người tu, gần cái bãi biển bao la như vậy, không dính mắc một cái bụi trần gì hết, thì dầu muốn dầu không, con người chúng ta cũng cởi mở, cũng sáng suốt, thông minh. Thông minh theo cái thế tư tưởng á, nhưng mà nương vào cái này chúng ta có thể qua cái trí huệ bát nhã. Thành ra tôi thường xuyên là tôi ra ngoài biển, hay bờ sông lớn là tôi ngồi thiền thôi. Thì ra đó là tôi bắt đầu bắt kiết già là tôi đi vô định rồi đó. Còn ở tỉnh xá thì đâu có về, nửa tiếng một tiếng mà chưa chắc vô định được. Mà tỉnh xá này là tương đối thanh tịnh nhất đó. Mình đâu có gì thấy, tôi cũng còn phải nhờ hoàn cảnh đấy.